năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com. Chương 18, chuyến du thuyền 2 ngày vì sự cố trên mà lép nghe đâu Cát Tường cũng bị La Mama và Huỳnh Phiên khiển trách mấy lần. Từ đó về sau, mỗi khi gặp phải nàng trên hành lang hay nhà ăn, ánh mắt nàng ta lại càng thêm sắc lẻm. Liên Cấm cũng không muốn bận tâm đến người này làm gì. Giờ nàng cũng có nhiều lẽ bây lo lắng. Hơn một tuần rồi Quân và Phó Túy Hoa lầu nữa. Tướng không Liên Cẩm do vết ngóng càng lo. Nhỡ là của tướng quân trở nặng, mấy bữa nay ngài ấy lại ở trong khách điểm để tránh bị nghi ngờ, không có binh sĩ nha hoàn hầu hạ, không biết có ai chăm sóc ngài ấy. Không, Liên Cẩm ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày. Sáng nay, vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải Trương Viên và Huỳnh Phiên đi tới. Hát theo những gì mà Liên Cẩm quan sát, được cả tuần này tần suất họ đến đây đúng là cao hơn hẳn thường. Nàng cúi chào rồi người sang một bên đường. Không ngờ lúc đi ngang qua Trương Viên lại dừng ngay trước mặt nàng, cười nham nhở nói. Thanh Trúc cô nương không tới thăm Trịnh đệ đệ à, dù gì người ta cũng vì cô nương mà bị thương, chăm sóc thăm hỏi một hai lần cũng là điều nên làm mới phải. Liên Cẩm giật mình rồi vội đáp, đa tạ ông chủ Trương chỉ dạy, thiếp sẽ sắp xếp tới thăm Trịnh công từ chiều nay. Enti La Mama đứng cạnh bên thấy thế cũng chen lời. Ta có mấy củ nhân sâm trong kho đấy. Dù sao Trịnh công tử cũng là ăn khách quen, lát nữa cô tới lấy một củ mang sang biểu ngài. Nói là của Túy Hoa lầu gửi tặng, Trương Viên lại cười ha hả phất tay. Trịnh công tử người ta giàu sang phú quý, đâu thứ người nương nhu thiếu mấy thứ này. Ưng là thanh thúy cô hoa như ngọc đây này, mà sao không mang tặng đi. Trong lòng Liên Cẩm thoáng rùng mình, chuyện ở hoa lâu trắng đen lẫn, lộn, không ai biết được những con người nham hiểm xấu xa này đang tính toán điều chi. Không lẽ bọn họ muốn lấy lòng Trịnh tướng quân, cho nên mới muốn dâng nàng cho người thu viên ngông tanh. Còn đó, sau chuyện ngày hôm trước Liên Cẩm càng lúc càng cẩn thận hơn, cũng không thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều như ngày trước. Nhìn vẻ khép nép run rẩy của nàng, La Mama bật cười. Trương Viên một ra, ông xem ông nịu với Trương nương người. Em, ta rồi kia, Thanh Trúc cô nương là, người trong một cầm kỳ thi họa tinh thông, dù có được Trịnh công tử yêu thích nàng ấy cũng không thể bán mình được đâu. La Mama nháy mắt đảo qua hai người rồi thân thiết kéo tay nàng vuốt nhẹ. Nhưng mà dù là thế thì Trịnh công tử cũng đã cứu cô nương, về lý về tình cô vẫn nên đến thăm công tử vài hôm, chăm sóc ngài khi. Ta nghe nói chuyến y khi đau đau ốm. Ha ha, này Trịnh công tử đi thu viên ngăng tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com, em, pa tanh cơ com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com làm ăn Nam Bắc nhưng lại không mang theo bất cứ một nha hoàn nào, đúng là người thanh cao hiếm thấy. Mama ta đây mà còn muốn có được một chuyện tình phong lưu cùng hắn đấy. Hai người kia nhìn nhau rồi cười ha hả, Liên Cẩm nghe xong mà rùng hết cả người. Nàng cúi đầu ra chi ngẫm nghĩ rồi đáp lại, Thanh Trúc sẽ đến chăm sóc anh công tử mấy ngày, không biết La Mama có đồng ý không? Nàng đã chiều theo ý họ, nào có chuyện Mama không đồng tình. Bà cười vui vẻ kéo nàng vào buồng trong rồi cho nha hoàn vào kho lấy một củ nhân sâm. Liên Cẩm ngoan ngoãn ngồi bên nghe bà ta dặn dò. Mấy chuyện chăm sóc người bị thương thế nào, đến lúc cầm lấy hộp nhân sâm định xin phép rời đi, đột. Nhìn La Mama lai kéo tay nàng lại, đôi mắt sắc lẻm cong cong ra vẻ dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này cứ tới chăm sóc Trịnh công tử cho tới khi khỏe hẳn. Không cần phải lo lắng chuyện đàn hát ở hoa lâu, tiền mỗi tháng cho cô ta sẽ giữ nguyên chứ không bớt. Cho nên cứ chuyên tâm mà ở bên kia, chăm nom người cho thật tốt, Liên cười khẽ ngại ngùng. Ra Mama hiểu cho Thanh Trúc nếu không phải được Mama nhận vào hoa lâu, không biết lúc này Thanh Trúc đã lang bạt phương nào. Giờ không chỉ được ăn no mặc đẹp, mỗi tháng còn được La Mama cấp cho 10 lượng bạc, Thanh Trúc chê ông biết phải cảm kích thế nào cho hết. La Mama thở phào như đầy vẻ khổ tâm, Thanh Trúc hiểu được lòng ta như vậy thì còn gì bằng nữa. Có điều dạo gần đây tình hình hoa lâu, không được tốt lắm, không biết tháng này phải xoay sở đâu ra tiền phát cho tỉ muội. Nhưng gì thế nào Mama này cũng quyết không để các cô nương của chúng ta thiệt thòi. Đoán chắc này sắp có chuyện muốn nói với nàng, Liên Cẩm cũng theo đáp lời. Hoa lâu có chuyện sao Mama, có gì không ổn à Mama cứ nói với các tỷ muội, mọi người cùng nhau hỗ trợ thiếu một hai lượng bạc cũng không sao. Đúng là Thanh Trúc thiện lương, bàn tay La Mama siết chặt lấy tay nàng, không giấu gì Thanh Trúc ma. Mà góp vốn làm ăn với Huỳnh lão gia, nhưng mấy vụ làm ăn ân làm ăn đầu xuân lại thua lỗ quá nhiều, số tiền tích góp của hoa lâu cũng không còn là bao. Lần này Huỳnh lão gia muốn làm một quả lớn vớt lại. Nếu thu lời thì cũng bù lại được số vốn đã bỏ ra từ dịp đầu xuân. Sau vụ này Mama cũng không ra buôn bán làm ăn làm gì nữa, bà ta thấy nàng thoáng thẫn thờ thì tranh thủ nói. Mối làm ăn lần này chính là tác cùng Trịnh Nguyễn công tử. Hai công tử là người làm ăn lớn ở Quý Châu, chắc chắn không phải phường lừa gạt. Có điều ăn trong làm ăn ai cũng phải biết người biết ta. Nhỡ may hai bên không vừa ý gì nhau, lỡ mất chuyện lần này thì không ai gánh nổi. Cho nên La Mama mới muốn nhờ Thanh Trúc chuyển này sang đó chăm sóc cho Trịnh công tử, trước là phải thể hiện sự hiểu. Khách của Hoa Lầu chúng ta, sao cô nương gắng để ý thêm một chút xem hai CT hô viên ngông tanh. Còn thua viên ngông tanh, còn công tử thường buôn bán với ai, có suy tính gì với mối làm ăn lần này, chỉ sẽ vậy thôi là được. Anty Liên Cẩm hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại. Thanh Trúc chỉ là một cô nương đàn hát, sao có thể hiểu được suy tính của Trịnh công tử được chứ? La Mama cười dài. Chuyện này đâu phải chuyện gì lớn. Lúc công tử và Trịnh công tử bàn chuyện, Thanh Trúc chỉ cần nán lại một lúc là biết ngay. Dù gì công tử cũng yêu thích cô tâm đuổi, sao có thể nhẫn ra ngoài được. Đây là mối làm ăn quan trọng của Hoa Lầu, muội ở đây đều trông mong vào Thanh Trúc cả đấy. Các sau buổi nói chuyện với La Mama, Liên Cẩm lang thang lẩn thẩn quanh hoa viên cả canh giờ mới quay lại phòng chuẩn bị quần áo. Thấy nàng có vẻ không quá vui mừng, A Mai nghi ngờ hỏi thưa quán phi. Sao muội có vẻ không vui thế? Không phải ca hát phục vụ người ta mà vẫn được nhận tiền, lại còn được chung nhà với Trịnh công tử uy phong tuấn tú, đúng là đáng hạnh phúc mà. Liên Cẩm bứt rứt buổi vẫn chưa cho nên nhìn thấy thông suốt được A Mai nàng sao. Dù sao ở Túy muốn hỏi thử xem Hoa Lầu này, người tốt với nàng nhất cũng là người mà nàng thấy có thể tin tưởng được chỉ có mình A Mai mà thôi. Nàng kéo nàng ấy ngồi xuống bên mạn giường, ngại ngùng một lúc rồi nói thật. Thực ra không phải muội không nghe vui, chẳng qua là vì muội ngại quá. A Mai phì cười, có gì mà phải, ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước phục vụ khách làng chơi muội còn không thấy ngại, việc chăm sóc cho chuyện này thì có đáng là gì? Hơn nữa Trịnh công tử cũng là chính nhân quân tử, chắc chắn không làm những chuyện đồi bại kiểu đó đâu. Liên Cẩm vân về áo không ngừng nghỉ, không phải muốn ngại chuyện đó đâu. Tại sao, trước ở trên thuyền, muội tỏ tình với Trịnh công tử rồi. A Mai sửng sốt như không tin nổi vào tai mình, mất một lúc nàng mới sĩ bật cười hỏi lại NS với thi Trịnh công tử. Muội tỏ tình với cho nên giờ mới ngại không dám gặp mặt huynh ấy. Người ta đã trả lời muội chưa? Nét thẹn thùng trên mặt nàng dần nhạt đi, thấp thoáng vẻ yêu thương mờ ảo, Liên Cẩm khẽ cười buồn, công tử có thể đồng ý qua muội muốn cho cảm thật của mình. Rồi sau này không còn dịp gặp nhau, ít nhất muội cũng không hối hận vì chưa từng nói biết tình ra. Nương luôn vui vẻ là quan man mắc buồn là thế, A Mai cũng không nỡ nhìn thêm. Nàng biết trên đời này đau khổ nhất là yêu, hạnh phúc nhất cũng là yêu. Yêu người không được đáp lại đã khổ, yêu một người không đáng để yêu lại còn khổ sở hơn. A Mai vỗ vỗ bàn tay nàng, an ủi như một người tỉ tỉ. Hiểu được như vậy là tốt rồi, không ảo tưởng nhiều thì sẽ biết thua viên ngông tanh, còn thua viên ngông tanh, còn y đó o moroyenter nh thua viên ngông tanh. Còm thua viên ngông tanh, còm được mình đang ở đâu, lúc rút ra cũng không quá nhiều đau đớn. Bên công tử cho vui vẻ, tỏ tình thì thua viên ngăng tanh, còm cũng tỏ tình rồi, không lẽ muội định ngại cả đời này không gặp lại công tử nữa hay sao? Thấy Liên Cẩm lắc lắc đầu, nàng hài lòng nói tiếp. A Liên nhà ta là một dũng cảm biết gan cô nương đối mặt với cũng mạnh dạn tình cảm của bày tỏ với thương. Đã dũng cảm thế rồi thì vượt qua chút ngại ngùng có gì là khó. Đừng để mấy lần đó làm lỡ mất cơ hội được ở cạnh công tử thì nghe nói sau vụ làm ăn lần này công tử cũng rời đi, khi đó chắc cũng khó lòng gặp lại. Liên Cẩm nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới nhẹ cười gật đầu đồng ý, đa tạ tỷ. Ni thời gian này quý báu thế nào thua viên ngăng tanh, con nàng là người hiểu rõ nó hơn ai hết, dù có ngại đi nữa, nàng cũng muốn được gặp hắn thật nhiều. Còn thua viên ngông tanh, còn in thua viên ngông tanh, còn thua viên ngông tanh, còn VNT thua viên ngăng tanh. Còm thua viên ngông tanh, còm NT thua viên ngăng tanh, còm thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm cách chương.